Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 02, Vọng Khí Thuật cùng Oan Hồn Huyết Thạch. Căn này tĩnh thất cạnh góc có một chậu nước. Hoàng Thịnh đi tới, vọng khí thuật hiệu quả còn không có mất đi hiệu lực. Hoàng Thịnh hướng trong chậu nước nhìn lại. Trong nước, phản chiếu ra một cái tóc dài oai hùng nam tử đường hoàng hình dạng. Hắn mày rậm mắt to, biểu lộ bình thản, con mắt bốc lên ngân quang. Chính nhiều hứng thú nhìn xem nước phía ngoài chính mình. Hoàng Thịnh không phải tự luyến cuồng. Đối với mình hình dạng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là, tại vọng khí thuật gia chỉ hạ, nhìn thấy tự thân trên đỉnh đầu đồ vật. Một đoàn thâm trầm chi khí xoay quanh lên đỉnh đầu. Tại dạy dỗ Hoàng Thịnh vọng khí thuật thời điểm, cửu thúc cũng đã nói. Nhân chi khí, đi vào trong mà hiển tại bên ngoài. Vọng khí thuật chính là một môn nhìn nhân khí sắc, tiến tới suy luận người khác thực lực một môn dị thuật. Khác biệt thực lực khác biệt tình trạng cơ thể người. Tại vọng khí thuật hạ hiển hiện ra khí sắc là không giống. Như sinh bệnh người, dùng vọng khí thuật nhìn qua là màu xám hoặc là màu xám trắng. Người khỏe mạnh, thì là màu trắng. Nếu như là màu đen hoặc là màu đen xám, thì nói rõ bệnh nguy kịch, nguy cơ sớm tối. Đây là vọng khí thuật có thể thấy được thân thể sinh lý khỏe mạnh tình trạng. Vọng khí thuật còn có thể nhìn ra được chính là thực lực. Như không có tu luyện người bình thường, thì là màu trắng hoặc là màu đỏ nhạt. Vừa người tu luyện, tiến vào tụ linh kỳ, hiển hiện bên ngoài chính là màu đỏ nhạt. Nếu như tiến vào dưỡng mạch kỳ, nhan sắc liền sẽ biến thành màu đỏ thẫm. Giống Hoàng Thịnh dạng này trúc cơ kỳ, thì là màu vàng. Trúc cơ sơ kỳ là màu vàng nhạt, trúc cơ trung kỳ thì là Hoàng Thịnh, trúc cơ hậu kỳ chính là màu vàng đậm, cũng chính là Hoàng Thịnh bây giờ thấy được trên đỉnh đầu của mình khí tức nhan sắc. Lại hướng lên đi là kim đan kỳ, nghe cửu thúc nói là kim sắc, kim đan kỳ trở lên thì là màu xanh, cái khác yêu ma quỷ quái thực lực vọng khí về sau đại thể như là. Hoàng Thịnh trầm mặc nhìn một hồi. Trong mắt ngân quang rút đi, liền mỉm cười, thản nhiên đi ra cửa đi. Lần bế quan này thời gian có hơi lâu, không quay lại nhà, Nhậm Đình Đình lại muốn phụng phịu. Lại nói, nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh đã 4 tuổi, đã là cái hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu. Một đoạn thời gian không gặp, Hoàng Thịnh cũng trách tưởng niệm nàng. Đi ngang qua sơ lục phòng làm việc thời điểm, Hoàng Thịnh hướng trong phòng tìm kiếm. Liền nhìn thấy sơ lục còn tại cố gắng vẽ bùa. 3 năm này, Mama Địa Minh tập sinh ý bốc lên hướng lên. Liên đới lấy đối linh phù nhu cầu lượng cũng tăng nhiều. Cho nên sơ lục làm việc cũng tăng lên không ít. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Sơ lục tư chất xác thực phi phàm. Mỗi ngày bị Hoàng Thịnh xem như khổ lực đồng dạng sai xử. Nhưng sơ lục tu vi nhưng vẫn là nhanh chóng tăng lên. Hiện tại đã là nuôi mạch hậu kỳ. Đương nhiên đây là sơ lục tại tỏa linh trong trận tu luyện chỗ tốt. Nếu như không có Hoàng Thịnh cung ứng linh khí, hắn coi như thiên tư lại cao, cũng vô pháp tốc độ nhanh như vậy tu luyện tới dưỡng mạch kỳ. Hoàng Thịnh lẳng lặng mà nhìn xem sơ lục vẽ bùa. Bút là kinh quỷ thần. Sơ lục bút tẩu long xà. Cực nhanh vẽ xong một đạo phù về sau. Lau lau mồ hôi ngẩng đầu thời điểm. Liền thấy Hoàng Thịnh đứng tại bên cửa sổ nhìn xem hắn. Sơ lục trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Vội vàng chạy chậm đi qua. Cung kính hô. Sư phó. Ngài xuất quan. Sơ lục đối Hoàng Thịnh kính ý là phát ra từ nội tâm. Nếu không phải Hoàng Thịnh đề bạt cùng bồi dưỡng, hắn sẽ không có ngày nay thần kỳ bản lĩnh. Chỉ là một cái đại soái phủ không quan trọng gì đầu bếp mà thôi. Chớ nói chi là có thể lấy được tiểu ngư dạng này hiền thục xinh đẹp cô nương làm vợ. Còn có hôm nay áo cơm không lo vinh hoa phú quý thời gian. Ân, Hoàng Thịnh sắc mặt bình thản gật gật đầu. Đột nhiên hắn nhớ tới một sự kiện. Liền thuận miệng hỏi, người vừa rồi họa chính là cái gì phù? Là tịch tà phù, sư phó, sơ lục cung kính hỏi. Tịch tà phù nha, Hoàng Thịnh nói. Đúng vậy. Gần nhất Mama Địa Tổ sư bá bên kia nhu cầu lượng rất lớn. cho nên ta bên này tại gia công chế tạo gấp gáp. Sơ Lục trả lời, đừng quá mệt mỏi. Hoàng Thịnh thuận miệng quan tâm một câu, sau đó vừa nghi ngờ không hiểu nói. Ta nhớ được ma ma địa bên kia tịch tà phù thị trường không phải đã bão hòa sao? Cầm hàng lượng không phải đã hướng tới vững vàng sao? Tại sao lại trở nên nhu cầu số lượng nhiều rồi? Chẳng lẽ bọn hắn vừa tìm được mới thủy ngư rồi? Sư phó, nghe nói Nhậm gia trấn bên kia, gần nhất đụng quỷ rất nhiều người. Thậm chí còn náo ra qua nhân mạng. Có chút người bình thường không biết từ nơi nào nghe được Minh Tập có bán ra chân chính linh phù. Cho nên đều chạy tới mua. Cho nên lập tức liền có chút cung ứng không đến. Sơ Lục đem tự mình biết đều nói cho Hoàng Thịnh. Đụng quỷ rất nhiều. Hiện tại là cái gì tháng? Hoàng Thịnh đột nhiên hỏi cái vấn đề kỳ quái. Sơ Lục mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp. Tháng 7. Quả nhiên, nguyên lai đã tháng 7. Hoàng Thịnh rất có thâm ý nói. Tháng 7 có cái gì không đúng kình sao? Sơ Lục không rõ. Hỏi Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lại là lắc đầu. Đối Sơ Lục nói. Không có gì không đúng. Tháng 7 là quỷ nguyệt. 15 tháng 7 là quỷ tiết. Cũng là quỷ môn quan mở rộng thời gian. Những cái kia vô chủ cô hồn liền sẽ tại một ngày này. Từ quỷ sai áp giải đi lên nhận lấy dương gian bố thí. Nếu như tại áp giải quá trình bên trong xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy liền sẽ bày quỷ dạ hành, làm hại nhân gian, tựa như Sơ Lục bây giờ nói tình huống đồng dạng. Chỉ là Hoàng Thịnh không biết, lần này sai lầm có phải là cùng Hoàng Thịnh nghĩ sai lầm nguyên nhân là đồng dạng. Hoàng Thịnh nghĩ như vậy, liền đối Sơ Lục nói, ngươi làm xong liền về nhà sớm, tiểu ngư ở nhà chờ ngươi. Miễn cho nàng tìm ta nhà cùng Đình Đình tố khổ. Nói 3 ngày 2 đầu thấy không được ngươi. Sơ Lục nghe xong Hoàng Thịnh nói lên tiểu ngư, khóe miệng liền kìm lòng không đặng vểnh lên lên. Ánh mắt lộ ra hạnh phúc quang mang. Hoàng Thịnh cười nhạt một tiếng, liền muốn nhấc chân rời đi. Đột nhiên Sơ Lục gọi lại Hoàng Thịnh, có chút do dự hỏi hắn. Sư phó, ngài gần nhất có nghe hay không đến một chút kỳ quái tiếng vang? Sơ Lục không có chú ý đạo. Khi hắn nói lên lời này thời điểm, Hoàng Thịnh ánh mắt lập tức không đúng. Hắn nhàn nhạt hỏi, a, cái gì tiếng vang? Đúng đấy, dưới mặt đất có đôi khi sẽ truyền đến một chút cổ quái tiếng vang, như cái gì động vật chu lên, nhưng không giống lắm. Sơ Lục trăm mối vẫn không có cách giải dáng vẻ. A, thật sao? Ta bế quan thời điểm, ngược lại là không có, đều không có nghe thấy. Hoàng Thịnh ngữ khí nhẹ nhàng nói, kia có thể là ta nghe lầm. Sơ Lục nghĩ nghĩ, cúi thấp đầu, nói, ân, khả năng khoảng thời gian này ngươi mệt mỏi. Ngươi cũng đừng vội vàng vẽ bùa, đi về nghỉ trước một đoạn thời gian rồi nói sau. Hoàng Thịnh quan tâm, nói, như vậy sao được, còn có thật nhiều phù không có họa. Nếu là ma ma địa tổ sư bá tới muốn hàng, chúng ta bên này nếu không có nói. Chấm ngoặc kép, Sơ Lục lo lắng nói, có việc gọi hắn tới tìm ta. Hoàng Thịnh bá khí nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cho ta trở về nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo bồi tiểu ngư. Ngoặc kép ngoặc kép, là sư phó. Sơ Lục cuối cùng u bất quá Hoàng Thịnh. Tại Hoàng Thịnh nhìn hạ, cưỡi quỷ trước cửa phòng mở ra một đầu công cộng xe ngựa lộ tuyến trở về từ gia trấn. Mà Hoàng Thịnh lúc này mới thản nhiên ngồi lên một chiếc xe ngựa khác. Trước khi đi, Hoàng Thịnh quay đầu, thật sâu nhìn một cái quỷ phòng chỗ sâu. Khóe miệng hơi nhếch lên. Liền để ta kiến thức một chút ngươi khi đó có thể địch nổi kim đan chân nhân uy lực đi. Nuôi thi điện nơi nào đó bị thợ mỏ zombie mở ra không gian bên trong. So với lúc trước Đồng Tiểu Ngọc vừa qua khỏi tới thời điểm, cái không gian này làm lớn ra không chỉ một lần. Trong cái không gian này dựa theo một loại nào đó huyền diệu bố trí, trưng bày 18 cái oan hồn huyết thạch đài. Trên bệ đá điêu khắc quỷ dị phù chú hoa văn. Những này phù chú hoa văn đều là Hoàng Thịnh cố ý để Sơ Lục điêu khắc. Chủ yếu lên tác dụng chính là tụ âm, còn có dẫn linh. Không thể không nói, Hoàng Thịnh lúc trước lựa chọn thu Sơ Lục làm đồ đệ chính là một cái sáng suốt quyết định. có rất nhiều hắn làm không được sự tình, như vẽ phù, luyện chế pháp khí khối này, sơ lục đều có thể giúp hắn hoàn mỹ giải quyết, mà lại vẽ ra linh phù, trực tiếp thúc đẩy ma ma địa minh tập cửa hàng này khai trương. Gián tiếp đưa đến đạo thuật vật dụng giao dịch hội nghị sinh ra. Giống cái này 18 cái bệ đá sử dụng vật liệu đá oan hồn thạch. Chính là Hoàng Thịnh tại đạo thuật vật dụng giao dịch hội nghị bên trong. Mua được, nếu như không có cái này hội nghị, Hoàng Thịnh muốn dễ dàng như vậy đạt được vật này. Cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Một khối hai khối cũng không phải rất khó. Nhưng khó khăn là cần nhiều như vậy khối. Loại này oan hồn huyết thạch, là từ có được cực lớn oan khuất người đụng thạch mà chết. Oán khí cùng oan vết máu nhiễm toàn bộ hòn đá. Sau đó tại một ít âm khí nặng địa phương, nhuộm dần nhất định niên hạn mới có thể hình thành. Loại này oan hồn huyết thạch, đối cương thi tế luyện có rất lớn trợ giúp. Oan hồn huyết thạch có thể tăng cường cương thi oán khí cường độ. Đề cao cương thi cô đọng âm khí chuyển đổi thành thi khí hiệu suất. 18 cỗ cương thi nằm thẳng tại oan hồn huyết thạch trên đài. Vì ứng phó khả năng đến nguy cơ, Hoàng Thịnh thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Phổ thông zombie tế luyện ra cương thi không có bên trên oan hồn huyết thạch trên đài tư cách. Liền ngay cả sắt san cửa cương thi đều lên không được. Tại cái này oan hồn huyết thạch trên đài, đại bộ phận đều là bóng bầu dục viên cương thi. Chỉ có 2 cỗ không phải. Là tay cầm một cây cự hình gậy gỗ, diện mục dữ tợn xấu xí cự nhân cương thi. Đồng Tiểu Ngọc mặt trầm như nước, ngốc đứng tại không gian một bên. Tại nó bên cạnh, là không ngừng tuần hoàn đặt vào có con chim nhỏ rớt xuống nước hộp âm nhạc. Tại 18 cỗ cương thi ở giữa, như lão tăng nhập định âm nhạc cương thi Nhậm Thiên Đường sững người đứng vững. Mặt tái nhợt bên trên lại có mấy phần suy yếu. Một cái loa hình đạo cụ ngăn ở trong miệng của nó. Nồng hậu dày đặc thi khí không ngừng từ đạo cụ bên trong dâng trào ra. Phát ra đến trong không khí. Oan hồn huyết thạch trên đài phù văn sáng lên. Trong không khí thi khí phảng phất nhận triệu hoán. Tranh nhau chen lấn tràn vào 18 cỗ oan hồn bệ đá. Tại trong bệ đá chậm rãi dạo qua một vòng về sau. Biến thành càng tinh khiết hơn thi khí. Bị trên bệ đá cương thi hút vào thể nội. Tại những cương thi này thể nội, đô sát thiên thi đại pháp ngay tại vận hành. Thi khí tại mở ra tới thi mạch bên trong vòng đi vòng lại. Vĩnh viễn không mệt mỏi vận chuyển. Càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhiều. Thi khí từ thi mạch bên trong thẩm thấu ra. Từ trong ra ngoài thẩm thấu. Chậm rãi, chậm rãi. Cái này 18 cỗ cương thi nguyên bản hiện ra màu đồng cổ làn da bắt đầu phát sinh biến hóa. Một chút ngân điểm tại trên da rẻ của bọn nó xuất hiện. Đồng Tiểu Ngọc thấy thế. Từ cái nào đó trong dương. Xuất ra ngân sắc ánh trăng đoàn. Khống chế ánh trăng đoàn bay đến cương thi ở giữa. Sau đó khẽ động vỡ vụn ánh trăng đoàn. Ánh trăng trong không gian khuếch tán ra đến. Bộ phận bị 18 cỗ cương thi vô ý thức hút vào thể nội. 18 cỗ cương thi trên người ngân điểm trở nên càng nhiều. Hoàng Thịnh trước hết nhất triệu hoán đi ra 2 con bóng bầu dục viên cương thi. Trên người bộ phận ngân điểm, thậm chí nối thành một mảnh, trở thành ngân lớp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.